Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, vượt qua 1000 đóa hoa tươi hát chinh phục. Tiểu Du, ngươi mặc dù có thể chém giết bán bộ thần cảnh, nhưng là ngươi cuối cùng là sức mạnh của một người, không cách nào so địch toàn bộ cổ thế gia. Lưu Khanh biết rõ một cái cổ thế gia chỗ kinh khủng. Tất nhiên bọn họ có thể danh xưng Hoa Quốc 10 gia tộc lớn nhất. Cái kia nhất định có kinh khủng nội tình. Ta sẽ tự mình châm trước. Lưu Du thản nhiên nói. Hắn lại ở chính mình trước khi rời đi. Hết khả năng đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong. Nếu như Lâm Vân Hà thật là đến từ cổ đời Lâm gia, chắc hẳn ở trước mặt cũng đã xảy ra một ít chuyện. Đem ta phụ mẫu đều đón trở lại a, sau đó đem lực lượng của bọn hắn còn trở về. Lưu Du nói ra, hắn đã biết rồi chính mình chỗ muốn biết. Cha mẹ của hắn vì chả là thai nhi mình đã nhận hết gặp trắc trở. Là thời điểm thật tốt để bọn hắn ngồi hưởng vinh hoa. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ tự mình xử lý. Lưu Khanh nói ra, chỉ cần Lưu Du không phải như vậy ghi hận Lưu gia, như vậy mọi thứ đều không tính là muộn. Đêm đó, Lưu Du trực tiếp rời đi. Hắn đến Lưu gia mục đích cũng chỉ có một, xong xuôi cũng liền kết thúc. Đi ở đường cái trên đường, đế đô hoàn cảnh đều rất lạ lẫm. Nhìn xem cái kia từng tòa kiên quyết lên cao lầu đại hạ, nơi này rất nhanh liền không phải hắn đợi địa phương. Đến vội vàng, đi vậy vội vàng, Lưu Du cảm thấy quỹ tích tính mạng của chính mình giống như là một đầu qua lại không dứt con đường. Sẽ gặp phải rất nhiều mà khác biệt thân phận người, nhưng là bọn họ cuối cùng cũng là trong cuộc đời khách qua đường. Leng keng, lúc này, hắn trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên, phát hiện là Thành Tiểu Pháo tên kia private chat, Thủy Ngư, CMN. Nhanh thành thật khai báo, người mẹ nó gần nhất cướp ngân hàng rồi a hát, vẫn là bị cái nào phú bà bao nuôi. Lưu Du là cái đại soái so, nói tiếng người, pháo ca, người ký túc xá trên giường đầy tràn đầy tiền đâu, thần mẹ nó lại còn đem ta ký túc xá đều trùng tu. Chờ một lúc, ta lên sách tranh lời nói, không đầy một lát, Thành Tiểu Pháo liền gửi đi tốt vài tấm hình tới. Thoạt nhìn là có như vậy điểm điểm giống bọn họ túc xá hình dáng. Bất quá từ lắp ráp trong trình độ đến xem, cơ hồ là một cái sang trọng phòng ngủ. Người bình thường tuyệt bức không có bậc này đãi ngộ a. Thậm chí cuối cùng một tấm bức tranh thời điểm, rõ ràng chính là hắn giường chiếu vị trí. Không chỉ có thay cái chân quý giường hẹp, còn có đủ loại quý giá địa chăn bông. Hơn nữa phía trên lại có một tấm kim phiếu, mức to lớn, Lưu Du là cái đại soái so, CMN, là ai làm, ta thích, pháo ca, nói ra ngươi khả năng không tin, ta liền ra ngoài hẹn bằng hữu đi xuống buổi trưa vương giả hẻm núi. Trở về mẹ nó kém chút một vị đi nhầm túc xá. Ngươi trên giường có vẻ như đè ép một phong thư, trở về nhìn một cái. Lưu Du là cái đại soái so. Một hồi đến, Lưu Du cất điện thoại di động. Từ đế đô đến Giang Đông lộ trình cũng không tính xa. Đương nhiên đây là đối với hắn mà nói. Người bình thường người tuyệt đối muốn làm máy bay bay như vậy 2 ngày. Dù sao hắn xe lửa, máy bay đều không cần ngồi. An vị chiến hạm, lấy tốc độ ánh sáng xuyên toa, cũng liền cần như vậy 2 giây a. Thủy Ngư trở lại rồi. Kỳ Thắng hỏi, túc xá này bị làm thành dạng này, hắn cũng không dám tùy tiện ở a. Huống hồ hắn đêm nay vẫn là mang theo bạn gái trở về. Hắn nói một hồi đến, hắn không về nữa, ta ngồi đều cảm thấy ngứa, Hoa Cúc. Thành Tiểu Pháo để điện thoại di rộng xuống, nhìn xem giường chiếu cùng lắp ráp 4 vách tường. Hắn có chút không tử tế thích gian túc xá này. Thủy Ngư không phải hồi Nam Lăng Thành sao? Kiều Miên giơ lên trên sống mũi kính mắt. Giờ phút này hắn đang cùng độc giả hỗ động. mấy ngày nay độc giả khen thưởng rất mạnh. Một vị trong đó vô thường thổ hào trực tiếp thu tiền 5888. Hắn tâm tình không tệ, trở thành vị thứ nhất fan hâm mộ bảng vị thứ nhất trưởng lão. Hồ yêu tiểu hồng mẹ, màu vàng kim ngoái tai, về sau ngươi sớm chút đổi mới được không? Không màu sắc bánh kẹo, lại theo trước kia 2359 phân điều nghiên địa hình đổi mới. Ngươi cẩn thận cúc hoa, màu vàng kim ngoái tai, khụ khụ, ta giải thích một chút a. Hiện tại bảo trì 4 canh, thật không dễ dàng, trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao trang bức, khiến cho ta toàn thân tao khí khó nhịn. Như vậy đi, tháng này các ngươi đưa hoa tươi đến 1000 đóa. Đúng, thì đến được số này, lão tử nhóm bên trong cho các ngươi hát chinh phục, còn có hồng bao cầm thế nào? Vô thường, ha ha ta cười, ta không phải mèo to. Ha ha ta cũng cười ngoái tai, thực không phải chúng ta khi dễ ngươi, hoàn toàn là chính ngươi tìm tay vạ ngạch, tự mình nghĩ tốt quỳ hát vẫn là lăn lộn hát a. Chinh phục, ngươi hát định. Không bao lâu, Lưu Du liền xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn xem bìa cứng ký túc xá, hắn cũng có chút tiểu kinh ngạc một chút. Thủy Ngư, ngươi cái kia, nhìn xem trong thư viết cái quái gì. Kỳ Thắng mỉm cười từ trên giường đem thư phong đem ra. Tại hắn bên cạnh, Lưu Du còn chứng kiến Trương Mân. Đại học ký túc xá tương đối tự do, có thể mang bằng hữu khác phái đi lên, trừ bỏ qua đêm làm gì đều được. Lưu Du tiếp nhận phong thư thời điểm, lúc đầu muốn nói chút gì, nhưng vẫn là không nói. Hắn bóc thư ra phong, Trương Mân nhẹ nhàng khoác lên Kỳ Thắng cánh tay. Nói khẽ, tiểu Kỳ, ta trung học đệ nhị cấp một người bạn đêm nay mời ta đi ca hát. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Bồi ngươi cùng một chỗ à? Kỳ Thắng trực tiếp liền đáp ứng xuống. Hai người đang tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Kỳ Thắng hoàn toàn chính là một cỗ nghiêm túc sức lực. Nhưng Trương Mân lại có vẻ tương đối tinh nhiều lắm. Từ nàng đi vào ký túc xá vẫn không ngừng đánh giá xung quanh. Lưu Du liền nhìn ra lòng của nàng bản không ổn định. Xem xong rồi tin, Lưu Du không có thay đổi gì. Nơi này không có vấn đề. Không tàng lựu đạn, ngươi liền an tâm ở a. Hắc hắc, có phải hay không cái nào muội tử coi trọng ngươi? Thành tiểu pháo hai tay một bản lĩnh chỉ Lưu Du. Trong ánh mắt đều là cười tà. Ếch, không phải, trên thực tế, nơi này là Hoàng Mộc tên kia khiến cho, tựa hồ hắn cũng thực cảm giác được chính mình sắp chết, cho nên mới muốn lợi dụng tất cả cơ hội xum xoe, lấy hy vọng có thể sống sót, coi như vậy đi chúng ta cũng không đoán cái này cái kia. Nhưng lại chuyện này ta nhớ ra rồi một việc, hôm nay có cái gia hỏa hỏi ta muốn mã số của ngươi, nói là bằng hữu của ngươi. Kỳ Thắng vỗ đầu một cái, giải thích nói, sở dĩ ngươi cho Lưu Du bạch gia hỏa này một chút, không phải liền là nói chuyện luyến ái sao? Về phần không có đầu óc như vậy, hì hì, dù sao mã số của ngươi cũng không đáng tiền, sợ cái gì? Kỳ Thắng không tử tế cười, nhưng mà hắn nói trùng hợp tương phản, hắn đường đường Lưu đại sư số điện thoại có thể tặc đáng giá tiền. Tốt a, tất nhiên dạng này, chúng ta đêm nay cùng đi ca hát a. Một mực không nói gì Trương Mân đưa ra mời, mời đám người cùng đi. Lưu Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Hắc hắc, được rồi, ta lão pháo đại biểu toàn bộ ký túc xá cảm ơn qua. Thành tiểu pháo lấy điện thoại di động ra liền, trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài. Đại tiểu thư Tôn vẫn còn hương, đêm nay ta cùng bằng hữu ra ngoài ca hát a, cùng một chỗ a. Lời này vừa rơi xuống, đoàn người ánh mắt liền có chút không tin khoa học. Thành tiểu pháo đắc ý nói, lấy lão tử phong tao chạy chỗ, tại vương giả trong hạp cốc thế nhưng là đại thần thu hoạch cơ. Hì hì, thuận tiện tại trong bụi cỏ nhặt được muội tử. Có thể có thể, vạn năm lột vương hoàn lương. Kỳ Thắng chậc chậc địa cười. Sau đó ánh mắt của mọi người lại rơi về phía Kiều Miên. Lão Kiều, ngươi giống như thượng bộ đội. Kiều Miên lại là trừng mắt lên kính, khóe miệng vánh lên, cũng lấy ra điện thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.